Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311. Chương 311 phản kích. Ngô, thân thể bị hung hăng ôm lấy. Hết thảy nói bị lấp kín. Vi phu đã tưởng ngươi, tưởng muốn phát cuồng. Ngươi nói cái gì sự tình đâu. Thật vất vả chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Thất Nguyệt đi tới hắn tổng bộ, lúc này hẳn là có thể, mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nàng cảm giác được chính mình có một loại lang nhập hổ khẩu cảm giác. Cũng không biết nàng tránh ở Phượng Thương Các, có phải hay không một cái hảo quyết định. Nhìn Phượng Cảnh dáng vẻ này, hiển nhiên là muốn đem nàng hủy đi chi nhập bụng. Phượng Cảnh, ngươi, ta. Mặc Thất Nguyệt có chút nói không ra lời. Phượng Cảnh rắn ở Mặc Thất Nguyệt bên tai nói: "Nương tử cái gì đều đừng nói, ta tới liền hảo." Như ngọc da thịt, cọ nàng tuyết bạch sắc mặt, trêu chọc nàng đầu quả tim đều phải tô. Mặc Thất Nguyệt mắng thầm: "Này yêu nghiệt, lang nhập hổ khẩu, muốn chạy trốn đều trốn không thoát." Mặc Thất Nguyệt không thể nề hà, chỉ có thể làm hắn làm bậy. Chính là lúc này, Phong đại nhân vọt tiến vào nói: "Chủ tử, Đoan Mộc gia người giết qua tới thần điện, nhưng thật ra thông minh, làm này đó bảy đại gia tộc người xung phong, sau đó lại đến xuống tay." Lúc này Phượng Cảnh kia một trương yêu nghiệt giống nhau gương mặt đều phải trở nên vặn vẹo lên. Thị huyết nói ra ba chữ nói: "Đoan Mộc gia, hảo một cái Đoan Mộc gia." Phượng Tôn đại nhân lửa giận tận trời, toàn bộ Phượng Thương các người đều cảm giác được một trận khủng hoảng. Bọn họ gia chủ tử luôn luôn rất ít tức giận, này rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc này Đoan Mộc gia người ở dưới khiêu chiến, Mặc Thất Nguyệt đem thần long tinh thạch kêu ra tới. Mặc Thất Nguyệt, kia thần long tinh thạch không phải ngươi cái này tiểu nha đầu có thể có được. Phượng Tôn, ngươi muốn che chở nữ nhân kia, chẳng lẽ không sợ ta bảy đại gia tộc tập thể công kích sao? Ầm ầm ầm, liền ở ngay lúc này, từng đạo khủng bố ngọn lửa nhằm phía bọn họ. Đoan Mộc gia người cả giận nói: "Thế nhưng không chào hỏi liền ra tay, này chẳng lẽ là các ngươi Phượng Thương các tác phong trước sau như một sao?" Đê tiện, ngọn lửa thiêu đốt bên trong, một cái tuấn mỹ vô chủ ngân bào nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cao quý, tà mị, làm người nhìn lên, bản tôn làm việc, còn không phải do các ngươi nói không thể, không muốn chết nói, liền cút cho ta. Lúc này, một cái áo tím nữ tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thần long tinh thạch là ta Mặc Thất Nguyệt được đến, ta tưởng nói các ngươi bảy đại gia tộc dựa vào cái gì muốn ta giao ra thần long tinh thạch. Đoan Mộc gia đại trưởng lão chính xác nói: "Chúng ta bảy đại gia tộc tồn tại chính là vì tìm kiếm thần long tinh thạch. Này thần long tinh thạch là thuộc về chúng ta bảy đại gia tộc, ha ha." Mặc Thất Nguyệt trào phúng nhìn những người này: "Các ngươi tìm không thấy thực lực vấn đề, chẳng lẽ ta nói ta tồn tại chính là vì khống chế toàn bộ thế giới? Như vậy có phải hay không thế giới này đều là thuộc về chúng ta?" Phượng Cảnh nói: "Nương tử, không cần cùng những người này nhiều lời. Nếu bọn họ không chịu đi, như vậy liền chết đi. Phàm là lại tới gần Phượng Thương các người, toàn bộ đều cho ta giết chết." Phượng Cảnh hạ lệnh nói: "Phượng Tôn, ngươi dám, ngươi thật sự muốn cùng bảy đại gia tộc là địch sao?" Đoan Mộc đại trưởng lão hồng kêu lên: "Vô nghĩa không phải giống nhau nhiều." Lúc này đây Đoan Mộc gia tiến đến xung phong, tổn thất không phải giống nhau thảm trọng, chỉ có thể hấp tấp thoát đi. Mặc Thất Nguyệt nói: "Phượng Cảnh, chúng ta không thể như vậy vẫn luôn bị người vây công. đến tưởng điểm biện pháp mới được. Phượng Cảnh cười nói, nương tử nói như vậy, vậy đại biểu này nương tử đã có biện pháp. Phượng Thương Các mà chỗ bí ẩn nơi lại còn có dễ thủ khó công. Bảy đại gia tộc liên thủ nói, kia vẫn là có sát đi vào khả năng, chính là thần long tinh thạch chỉ có 3 viên, này nhưng không hảo phân, cho nên bảy đại gia tộc đó là làm theo ý mình. 5 bè 7 mảng, đối với Phượng Thương Các tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Khi bọn hắn một cái gia tộc giải quyết không được Phượng Thương Các thời điểm, liền biến thành liên minh. 3 cái gia tộc một cái liên minh. Đệ nhất liên minh đó là Nam Cung gia, Bắc Minh gia, Thượng Quan gia. Đệ nhị liên minh đó là Tư Mã gia, Mặc Sĩ gia, Đoan Mộc gia, Bộc Dương gia làm đệ nhất gia tộc. Một cái gia tộc muốn độc chiếm. Bất quá Hách Liên mặc nhiên cảm thấy, Bộc Dương gia sau lưng chỉ sợ có thần điện ở duy trì. Mặc Thất Nguyệt nói, tới 7 đại gia tộc, quan trọng người trước không phải muốn giết chết. Người chết là không có bất luận cái gì giá trị. Vũ hỏi, phu nhân, kia 7 đại gia tộc người căn bản là tìm chết. Chúng ta như thế nào không giết đâu, cho ta trói về tới. Sau đó đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đệ nhất liên minh tiến công Phượng Thương Các. Lúc này đây Phượng Thương Các này đó tàn nhẫn độc ác người thế nhưng để lại người sống. Không ít trưởng lão toàn bộ đều bị bắt lại. Bọn họ may mắn chính mình có thể sống sót. Đồng thời cũng đối tương lai lo lắng không thôi. Phượng Thương Các những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Phu nhân, kế tiếp như thế nào làm? Mặc Thất Nguyệt nói, cấp này 3 đại gia tộc truyền tin, nói cho bọn họ muốn những người này tồn tại, như vậy liền cho ta đưa bảo bối tới thay đổi người, bằng không liền chờ bọn họ bị bán đi đi. Những người này đều là gia tộc quan trọng người, Nam Cung gia còn có mặt khác cực đại gia tộc, phái người tới đưa tới không ít bảo bối. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại nói, liền điểm này đồ vật, các ngươi cũng tưởng thay đổi người, nằm mơ đi, đem tặng đồ người tiếp tục giam giữ trụ. Tiếp theo, đương 3 đại gia tộc được đến tin tức này thời điểm thiếu chút nữa hộp máu. Nàng tuyệt đối là cố ý, Phượng Thương Các người quá đáng giận, kia đại trưởng lão làm sao bây giờ, nếu là chúng ta thật sự không được động. Bọn họ chính là sẽ đem giải trưởng lão bọn họ giết chết a. Đưa, tiếp tục đưa, vô luận bọn họ đưa cái gì, Mặc Thất Nguyệt đều sẽ không vừa lòng. Vì thế lúc này đây còn không có tới gần Phượng Thương Các, lại làm 3 đại gia tộc thực lực tổn thất rất lớn. Rốt cuộc 1 đại gia tộc là yêu cầu tài lực chống đỡ, hao tổn thực lực của bọn họ, kế tiếp liền phải tiêu diệt từng bộ phận. Có như vậy mấy cái gia tộc, chung quy là một cái phiền toái a. Ảnh bộ đã vào chỗ, ám bộ đã hành động, Phượng Cảnh các ngươi bên này chuẩn bị thế nào? Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Phượng Cảnh hỏi. Phượng Cảnh trả lời, đã chuẩn bị tốt, kế tiếp liền chờ đem bọn họ rửa sạch sạch sẽ đi. Đều là này nhóm người quấy rối, làm hắn chuyện tốt thất bại, chờ đến đêm này đó phiền toái đều xử lý sạch sẽ, đến lúc đó hắn liền có thể nghênh thú nương tử quá môn. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, ta muốn đích thân đi một chuyến, nương tử, ta bồi ngươi. Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, kia tuyệt đối là thập phần nguy hiểm, một cái không cẩn thận bị người cấp bắt lấy, kia đều là một cái đại phiền toái. Ảnh bộ, ám bộ, này Hoang Vu thành phía dưới khủng bố thế lực bắt đầu tập trung đối phó Nam Cung gia, làm cho cả Nam Cung gia đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Đã từng kia một cái danh điều chưa biết thành trì, hiện giờ đã trở thành đại lục phía trên không thể lay động thế lực. Như vậy ám sát, không biết khi nào sẽ đình chỉ. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng lặng lẽ rời đi Phượng Thương Các. Nàng dịch dung thành bình thường bộ dáng, mà Phượng Cảnh cũng dịch dung, bất quá lại như cũ là tuấn mỹ bộ dáng. Hai người đều thực bình thường, như vậy liền sẽ chọc người chú ý. Bảy đại gia tộc, bất luận cái gì một cái gia tộc, nội tình đều là rất cường đại. Chỉ là ám sát là không thể làm cho bọn họ hoàn toàn hủy diệt rớt. Dường như vì muốn phối hợp Mặc Thất Nguyệt động tác, đệ nhất Sơn Trang hoàn toàn phong tỏa cùng bảy đại gia tộc giao dịch. Này không thể nghi ngờ là hủy hoại bọn họ tài lộ. Bạch Mạch Trần cả giận nói, cái này Ly U, rốt cuộc là có ý tứ gì? Lâm Lạc Nhi nói, cái kia Mặc Thất Nguyệt lớn lên dáng dấp như vậy, chỉ sợ Ly U cũng động tâm. Chính là Ly U là một cái người mù, Mặc Thất Nguyệt lớn lên lại mỹ, kia cũng là không có tác dụng. Bạch Mạch Trần âm thanh lạnh lùng nói, bất quá đệ nhất Sơn Trang muốn cùng Phượng Thương Các, Hoang Vu Thành liên thủ đã là một sự thật. Ly U hắn quả thực là tìm chết. Bạch Mạch Trần nhìn về phía Lâm Lạc Nhi nói, ngươi rốt cuộc vang lên cái gì không có? Ta cảm thấy ngươi nếu là vang lên cái gì, có lẽ sẽ trở thành đối phó Mặc Thất Nguyệt đòn sát thủ. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Tôn liên hợp, Phượng Thương Các cùng Hoang Vu Thành liên hợp lại, này thật sự rất khó đối phó. Lâm Lạc Nhi xoa phát đau đầu nói, ta nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra, việc này cần thiết giải quyết. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đã tới rồi Nam Cung gia lãnh địa. Khi bọn hắn đang ở khách điếm bên trong uống trà thời điểm, một đám người vô cùng lo lắng vọt tiến vào đối Mặc Thất Nguyệt nói, tránh ra, vị trí này chúng ta muốn. Bọn họ chỉ vào vừa lúc là Mặc Thất Nguyệt còn có Phượng Cảnh vị trí. Phượng Cảnh nhíu mày nói, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tránh ra? Lúc này một cái áo lục nữ tử đi đến, nhìn về phía Phượng Cảnh dung mạo hai mắt sáng ngời, nũng nịu nói, công tử, ta có thể hay không ngồi ở bên cạnh ngươi? Mặc Thất Nguyệt dưới đáy lòng chửi thầm, Phượng Cảnh dịch dung bộ dáng tuy rằng cũng đẹp, chính là lại so với không thượng nàng vốn dĩ dung mạo một phần mười. Chính là vẫn là như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật là một cái yêu nghiệt. Phượng Cảnh sắc mặt trầm xuống, nói, không thể, chính mình thế nhưng sẽ bị cự tuyệt. Nữ tử này sắc mặt tức khắc gian cứng lại rồi. Ngươi thế nhưng cự tuyệt ta, ngươi thật sự ta là ai sao? Ngươi, Ngô, nàng còn không có nói ra, liền vội vàng bị bên cạnh một cái lão nhân bưng kín miệng. Cái kia lão nhân sắc mặt phi thường khó coi nói, đại tiểu thư, hiện tại là phi thường thời khắc, ngươi cũng không thể bại lộ chính mình thân phận a. Chờ đến cái này lão giả buông ra thời điểm, nữ tử này liền càng thêm phẫn nộ, còn không phải là một cái Hoang Vu Thành sao, còn không phải là một cái Phượng Thương Các sao, bọn họ thật sự dám giết bổn tiểu thư sao? Lượng bọn họ cũng không có cái này đơn tử. Kia một cái lão giả dọa đều phải té xỉu. Trời biết gia tộc bọn họ nhiều ít dòng chính đệ tử bị người ám sát, cho nên mới làm cho bọn họ ra đại tiểu thư nhanh lên hồi phủ. Này đều phải ân toàn đã trở lại, cũng không nên ở cái này thời điểm mấu chốt ra cái gì đường rẽ. Ta là Nam Cung gia đại tiểu thư, các ngươi cũng dám đối ta như thế vô lý, tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Ta hiện tại còn cho các ngươi một cái cơ hội. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, cái này Nam Cung gia đại tiểu thư là heo sao? Cái gì cơ hội? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, Nếu là cái này đại tiểu thư biết bọn họ hai người là khiến những cái đó sát thủ đối Nam Cung gia động thủ người, có thể hay không trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Ngươi đem người nam nhân này nhường cho ta, ta khiến cho ngươi an toàn rời đi, lại còn có thể cho ngươi không ít tiền tài. Như thế nào? Nam Cung Ngọc mở miệng nói. Hết chương.